Trong đây còn một Phật tử nữa hỏi: trong những kỳ tham vấn, chúng con thấy có những câu hỏi rất hay, rất thực tế, cho nên chúng con muốn Hòa Thượng hoặc chư vị hiền đức nào tuyển chọn thành một tập sách hầu giúp ích cho Phật tử tu sao hoặc ở xa không có phương tiện đến đây nghe giảng, hoặc già yếu, người bệnh tật, chúng con rất kính mong thầy Phật tử này đòi ghi mấy cái này lại để cho người khác hoặc ở xa hoặc già yếu không được đi được nghe. Thì cái điều này có nhiều người đã phát tâm rồi, nhưng mà từ từ chứ không có nhanh được. Còn Phật tử này hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con thấy loài kiến chúng rất nhiều, đâu đâu cũng có, con nghĩ rằng đây là nghiệp xấu, mà nghiệp xấu này rất chúng sanh hay phạm, nhưng con không biết nghiệp này do duyên nhân gì tạo thành, cuối mong Hòa Thượng chỉ dạy để chúng con biết đường mà tránh. Đó câu hỏi thứ nhất. Có người nói rằng, câu hỏi thứ hai: mình giết những con vật như heo, gà, chó v.v. là giúp chúng thoát kiếp súc sanh sớm, có phải là khi bị chết như vậy chúng nó thoát kiếp súc sanh không? Kính mong Hòa Thượng chỉ dạy. Hai câu hỏi này, cái câu hỏi thứ nhất là kiến nhiều quá, nó không biết cái nghiệp gì sanh ra kiến, bây giờ nhờ giải thích coi cái nghiệp gì sanh kiến. Thì tôi giải thích theo ý tôi, chứ tôi chưa thấy kinh nói cái nghiệp gì sanh kiến hết á. Rồi đây là tôi giải thích theo ý tôi. Ê, cái nghiệp nhỏ nhất á, nó sanh ra kiến. Sao mà đừng còn cái tâm nhỏ nhất á, nhỏ mọn á, thì nó sanh kiến à. Phải tập cái tâm mình cho rộng, cho lớn thì hết sanh kiến. Mà tôi nghĩ rằng chắc không có sai. Quý vị mà mở cái tâm rộng lớn, thương hết mọi người thì nhất định không sanh kiến. Còn cái tâm ích kỷ nó mọn quá thì e rằng nó có thể làm kiến. Còn câu hỏi thứ hai là có người nói rằng mình giết chết con vật như heo, gà, chó v.v. là giúp chúng thoát kiếp súc sanh sớm, có phải là khi bị chết như vậy chúng có thoát kiếp súc sanh không? Thì bây giờ tôi hỏi lại một câu này, quý Phật tử trả lời, thử trả lời giùm tôi coi. Giả sử mình đang khỏe mạnh mà mình chưa biết tu hành gì, chưa có đạo đức gì, có khi mình cũng làm tội nữa. Rồi có ai đó cầm cái súng lại, nói thôi giờ anh hay chị sống không có ích gì hết, mà còn làm tội nữa, để tôi bắn cho chết cái thoát kiếp cho khỏe. Thì tất cả quý vị có bằng lòng không? Có ai bằng lòng không? Như vậy thì con gà, con vịt, con heo, con chó, khi mà mình muốn cắt cổ, muốn đâm họng nó đó, nó có bằng lòng không? Nó dãy nó la, nhưng mà tại cái sức mạnh của mình, phải không? Rồi mình giết nó, rồi lại còn đổ rằng cho nó thoát kiếp. Bây giờ người nào đó hỏi ngược lại: anh hay giết gà, giết vịt, giết các con đó, anh làm tội, bây giờ tôi giết anh cho anh thoát kiếp tội, họ chịu không? Nếu chịu thì sẽ cái kia thoát kiếp, còn cái này không chịu thì chắc chưa phải thoát kiếp đâu. Bởi vậy cho nên ở đời có những cái lý luận để bảo vệ cái sai, cái quấy của mình mà không thấy được lẽ thật. Cái gì bất công, cái gì làm chúng sinh không muốn thì cái đó là không tốt, phải không? Mà giờ trên lý công bằng, ai cũng sợ chết, ai cũng muốn sống, kể cả người bệnh tật cũng muốn sống. Mà bây giờ nó đương khỏe mạnh mà lôi đầu ra giết, nó giết cho thoát kiếp, thì cái đó thật là nó không có công bình chút nào hết, phải không? Như vậy thì cái lý thoát kiếp nó không phải là cái lý thật, mà chỉ là cái lý của kẻ mạnh thôi, phải không? Đó là tôi trả lời. Vì còn nhiều giờ hết rồi, thôi thì cái này còn cặn lại khi sau. tháng sau thì chúng tôi sẽ giảng vào buổi ngày 28 dương lịch, tức là Chủ nhật cuối tháng nhằm 28. Coi như là tất cả quý Phật tử ở gần, ở xa chịu khó đi nghe giảng, thì tôi biết rằng nghe đây 10 điều giảng thì có thể thấm được chừng 5 thôi, nhưng mà có hơn là không, phải không? Chứ còn ở nhà không thấm gì hết, chỉ thấm những cái chuyện tốt có, xấu có, phải không? Mà đi đây thì thấm được đạo lý. Thì vì vậy mà quý Phật tử cũng bền chí mỗi tháng nghe một lần, ít ra cũng một lần, để rồi từ từ mình thấm nhận được Phật Pháp, rồi mình giải lần được những cái nghiệp khổ của mình, thì đó là cái điều kiện tốt để tu. Như vậy thì nhớ lục tổ dạy, nghe Pháp thì cái gì trước cái gì sau? Phật trước hay là Pháp trước? Pháp trước rồi Phật sau, phải không? Nhờ nghe Pháp rồi không thẳng thấm rồi Phật mình nó hiển. Thì cho nên nghe Pháp là Pháp trước Phật sau. Thì quý vị muốn thấy Phật thì trước phải nghe Pháp.